Chương 343, Đại lượng khô lâu. Cây đại thụ này cao có 3 mét, to đến 1 mét, mặc dù hình thể tương đối lớn, nhưng là tốc độ di chuyển thật không phải thổi, đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ tiểu mất dấu, bất quá bọn hắn không hề từ bỏ, thật vất vả gặp được như thế một gốc thần kỳ đại thụ, làm sao lại đơn giản buông tha đâu. Hắn hướng phía bên này trốn, tiếp tục đuổi. Phương Thần trầm thấp nói. Sau đó, hắn cùng Hạ Hầu Vũ thân hình lóe lên, lại lần nữa truy kích mà đi. Ước chừng qua sau một canh giờ, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ rốt cục dừng bước, hai người bọn họ mệt thở hồng hộc, đại thụ vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Bất quá Phương Thần có một loại dự cảm, bọn hắn tiến lên phương hướng, chính là đại thụ đào tẩu phương hướng. Cái này đáng chết đại thụ, tốc độ cũng quá nhanh đi, Hạ Hầu Vũ thở hồng hộc nói. Phương Thần hít mắt, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, hắn đã làm ra quyết định, chờ có thời gian, nhất định muốn tu luyện một môn thân pháp, bằng không tại phương diện tốc độ không có một chút ưu thế. Hạ Hầu, ta cảm giác nó ngay tại chúng ta phụ cận. Phương Thần có chút nói. Nhưng là chúng ta tìm không thấy nó, chẳng lẽ tiếp tục truy kích? Hạ Hầu Vũ hỏi. Ta có một cái biện pháp. Phương Thần nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói. Tại Hạ Hầu Vũ nhìn chăm chú phía dưới, Phương Thần nhanh chóng tìm được một đầu yêu thú, không nói hai lời, trực tiếp diệt sát cái này yêu thú, sau đó đem yêu thú thi thể, đặt ở trống trải trên mặt đất. Lúc này, yêu thú thi thể bị Phương Thần vạch ra một cái lỗ thủng to, hủy hệ tờ di cờ hở không ngừng chảy ra. Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ đi đến xa xa một khối trên tảng đá, đặt mông ngồi xuống. Để nó chính mình mắc câu, Hạ Hầu Vũ hỏi. Không biết có tác dụng hay không, thử một chút đi. Phương Thần no y bất quá, để Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ im lặng là, yêu thú thi thể huyết dịch đều chảy xong, lao thụ đều chưa tư nở dê xuất hiện, cái này khiến Phương Thần hoài nghi, lao thụ có phải hay không đã sớm trốn. Bất quá, hắn loang thoáng cảm giác trong không khí, có một cỗ đặc thù khí tức. Cái này một cỗ khí tức hắn từng tại lao thụ trên thân cảm giác được qua. Nó đi, Hạ Hầu Vũ nhìn phía xa thi thể, hỏi. Có lẽ, nó không thích yêu thú huyết dịch. Phương Thần tự nhủ. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tinh nhẫn kiếm trực tiếp lấy ra, sau đó vạch một cái, trên bàn tay, xuất hiện một đạo vết kiếm, giọt giọt tiên huyết, theo vết kiếm bên trong chảy ra. Phương Thần đem tiên huyết nhỏ xuống tại trên tảng đá, Hạ Hầu Vũ thấy thế, cũng là dựa theo Phương Thần biện pháp. Đem máu của mình nhỏ xuống tại trên tảng đá. Hạ Hầu Vũ bởi vì hấp thu qua Hoàng Tuyền môn hộ pháp cả đời tinh huyết, máu của hắn cũng thay đổi nhan sắc, người bình thường là màu đỏ tươi, mà Hạ Hầu Vũ huyết dịch, thế mà đỏ bên trong mang hắc. Nhìn thấy Hạ Hầu Vũ huyết dịch, Phương Thần trong nháy mắt cảm thấy một cỗ thị huyết sắc ý, hắn không khỏi quay đầu nhìn Hạ Hầu Vũ một chút. Ta không sao, có thể khống chế lại. Hạ Hầu Vũ nhẹ gật đầu, no y Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa. Làm xong đây hết thể về sau, cùng Hạ Hầu Vũ đi tới nơi xa, ngồi xếp bằng, chờ đợi trên cây móc câu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trên hòn đá huyết dịch, một điểm động tĩnh đều không có, cái này khiến Phương Thần không nhịn được hoài nghi, lao thụ pha y chăng đã sớm rời đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, tại hòn đá bên cạnh trong một rừng cây, một viên rán mua đại thụ, đột nhiên chập chờn thoáng cái. Ngay sau đó, nó tựa hồ đang dãy rủa. Cuối cùng nó làm ra một cái quyết định, thận trọng di động tới, đến gần hòn đá. Gia nua đại thụ, biết rõ Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ là đang cố ý dẫn dụ nó, nhưng là đối mặt tiên huyết, nó căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Kiên trì sau nửa canh giờ, rốt cục vẫn là nhịn không được, muốn len lén hấp thu những máu tươi này. Lao thụ vừa mới bắt đầu di động, Phương Thần liền phát hiện, không bằng hắn bất động thanh sắc, sợ đánh cỏ động rán. Nói đùa cái gì? Phương Thần linh hồn mặc dù chỉ là hồng cấp trung kỳ, nhưng là đã từng linh hồn của hắn thế nhưng là đạt đến tranh cấp trung kỳ, bị sinh sinh đẻ co lại đến hồng cấp sơ kỳ, có thể nói như vậy, một chút võ giả, bọn hắn tranh cấp linh hồn, chỉ sợ cũng không sánh bằng Phương Thần hồng cấp linh hồn. Phương Thần tại phát giác được lão thụ di động thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Lão thụ sợ kinh đến Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ, tốc độ không dám quá nhanh, trọn vẹn dùng một phút, lão thụ mới tới gần thạch đầu. Làm lao thụ tới gần hòn đá thời điểm, một cái nhánh cây bỗng nhiên theo lão thụ trên thân rơi xuống, khoác lên trên hòn đá. Tê tê xé lao thụ vui sướng hấp thu Phương Thần nhỏ xuống huyết dịch, trong nháy mắt, những huyết dịch này tựu bị lao thụ hấp thu xong tất. Hấp thu xong Phương Thần huyết dịch, lao thụ cảm giác phá lệ sảng khoái, nó thậm chí còn nhìn nhiều Phương Thần một chút, cái này thần kỳ ra hỏa, hủy hệ tờ di cờ hờ làm sao lại mỹ vị như vậy. Sau đó là hấp thu hạ hầu vũ huyết dịch, làm lao thụ cành lá tiếp xúc đến hạ hầu vũ huyết dịch thời điểm, đột nhiên lão thụ truyền ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Nghe được đạo này tiếng kêu, phương thần cùng hạ hầu vũ cùng nhau khởi hành, trực tiếp nhảy lên, ra lão thụ trước mặt. Lúc này lão thụ khoác lên trên hòn đá nhánh cây, thế mà xuất hiện tiêu hình, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Lão thụ cành lá hiện ra tiêu hình, rõ ràng là bị hạ hầu vũ huyết dịch cho đốt bị thương. Thấy cảnh này, phương thần quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua hạ hầu vũ. Đau chết ta rồi. Thời khắc này lão thụ, đau đớn không thôi, thân thể của nó chập chờn, thu hồi cành lá, muốn chạy trốn, nhưng là bị phương thần cùng hạ hầu vũ liên thủ vây quét. Lão thụ đột nhiên nói ra một câu, để hạ hầu vũ cùng phương thần một trận kinh ngạc. Cái này lão thụ thật chẳng lẽ thành tinh sao? Tại sao lại nói tiếng người? Phương thần nhìn qua rất nhiều đại lục giả sử, đối với thời kỳ viễn cổ cổ kiếm đại lục, QNZ có nhất định nhận biết. Theo như truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước kia, cổ kiếm đại lục phía trên còn không có bao nhiêu sinh cơ thời điểm, tự có tiên thụ truyền thuyết. Chẳng lẽ, thật là tiên thụ? Phương thần kinh ngạc không thôi. Nghe được phương thần, lão thụ tiếp tục mở khẩu nói, hai người các ngươi mau đầu tiểu tử biết cái gì? Nói xong, lão thụ nhanh như chớp, chuẩn bị đào tẩu, nhưng là phương thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân hình lóe lên, bàn tay một nắm, trực tiếp cầm lão thụ bị đốt bị thương cành lá. A, đau chết ta rồi. Lão thụ thê thảm kêu to. Xoạt, lão thụ đến cu nở dê quả quyết, trực tiếp nhịn đau chặt đứt bị thiêu đốt cành lá, sau đó như một làn khói rời đi. Truy phương thần nhìn trong tay mình đoạn nhánh, sững sờ phía dưới, hét lớn một tiếng, cùng hạ hầu vũ cùng một chỗ truy kích mà đi. Lần này, vô luận như thế nào, cũng không thể để lão thụ đào tẩu. Theo lão thụ có thể nói chuyện, còn có thể di động, càng là có thể hấp thu nhân loại võ giả huyết dịch, đủ loại tình huống phán đoán, lão thụ tuyệt đối không phải tầm thường. Lần này, nhìn ngươi làm sao trốn. Hạ hầu vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động lực lượng toàn thân, vờn quanh tại trên mặt bàn chân, tốc độ cực nhanh hướng phía lao thụ truy kích mà đi. Siêu siêu siêu, ước chừng đuổi sau nửa canh giờ, phương thần cùng hạ hầu vũ nhìn thấy, lao thụ chui vào phía trước một cái sơn cốc bên trong. Đi, đi vào. Phương thần nhìn thấy lao thụ tiến vào sơn cốc, nói thẳng. Sau đó, phương thần cùng hạ hầu vũ một đầu chui vào trong sơn cốc, làm hai người tiến vào sơn cốc về sau, trong nháy mắt cảm giác chung quanh cảnh tượng biến ảo. Đây là nơi nào? Phương thần cảm giác con mắt tối đen, ngay sau đó hắn mở mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện căn bản không có cái gì cửa vào sân cốc, chính mình vị trí địa phương, chính là một mảnh phong bế không gian. Cái này không gian phi thường nhỏ, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng, toàn bộ không gian bên trong, khắp nơi đều tràn ngập khí tức cấm sâm. Không, chính xác tới nói, những này khí tức cấm sâm, là tử khí. Thật là nồng nặc tử khí. Chúng ta đến cùng đi tới địa phương nào? Phương thần nhìn khắp bốn phía, sắc mặt nghiêm túc, no ý lão thụ không thấy. Hạ hầu vũ no ý phương thần gật đầu, đang chuẩn bị tìm kiếm lão thụ thời điểm, đột nhiên phát hiện, không gian cuối cùng, xuất hiện lít nha lít nhít khô lâu. Khô lâu, tại sao có thể có nhiều như vậy khô lâu? Phương thần thấy thế, nghẹn ngào kêu lên, đồng thời hắn cu nở dê triệt để minh bạch, cái này phong bế không gian bên trong, như thế nồng đậm tử khí. Chỉ sợ sẽ là những này khô lâu sinh ra nói. Phong bế không gian bên trong, âm u khắp trốn, trong không khí, tràn đầy nồng đậm vô cùng tử khí, giống như thời gian dài hấp thu tử khí, tất nhiên sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại phương thần quan sát xa xa lít nha lít nhít khô lâu thời điểm, đột nhiên một bên hạ hầu vũ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ánh mắt của hắn tinh hồng, quanh thân tản ra dọa người sát ý không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, nơi này tử khí dẫn động hạ hầu vũ trong máu thị huyết sắc ý, để hạ hầu vũ có chu tờ khống chế không nổi chính mình. Hạ hầu, chịu được. Phương thần đối hạ hầu vũ đại hống, một đạo chấn động thanh âm, để hạ hầu vũ đầu trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Phương thần, nơi này tử khí, hội dẫn động do nở dê ma u của ta bên trong thị huyết sắc ý. Hạ hầu vũ trầm giọng nói. Theo những này khô lâu phía trên, tìm kiếm đường ra. Phương thần no ý hạ hầu vũ nhẹ gật đầu, hai người nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau liền ra phong bế không gian cuối cùng, ở chỗ này có đại lượng khô lâu, những này khô lâu hiển nhiên đã chết đi rất lâu, trên thân tràn ngập vô tận tử khí. Ngay tại Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ đến gần thời điểm, khô lâu bên trong bạo phát ra một trận chiến đấu. Có 5 cái khô lâu cùng cái khác đại lượng khô lâu tạo thành giằng co. Giống đại lượng khô lâu bên trong có một cái màu bạc khô lâu, nó đối cái này 5 cái khô lâu gầm thét, toàn thân tản mát ra cuồng dã khí tức. 5 cái khô lâu căn bản không nhượng bộ, sau một khắc một trận đại chiến trực tiếp bộc phát, 5 cái khô lâu cùng đối diện đại lượng khô lâu chiến đấu ở cùng nhau. Bọn hắn phát sinh nội chiến, Phương Thần cùng Hạ Hầu Vũ liếc nhau, có chút nói. Bất quá, ngay tại 5 cái khô lâu kéo lấy bộ xương khô cùng đối diện đại lượng khô lâu đại chiến thời điểm, Phương Thần sắc mặt, rốt cục âm trầm xuống. Bởi vì, hắn phát hiện cái này 5 cái khô lâu thi triển vụng về chiêu thức, thế mà cùng bọn hắn bái kiếm tông nào đó một môn kiếm pháp giống nhau như lúc. Bọn hắn là chúng ta bái kiếm tông đã từng chết tại thần huyễn không gian đệ tử. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, cả kinh kêu lên. Không riêng Phương Thần, tiêu liền Hạ Hầu Vũ QNZ phát hiện cái này 5 cái khô lâu dị thường, tại trái lại cái khác đại lượng khô lâu, có một ít khô lâu, bọn hắn thi triển chiêu thức, cùng ngoại giới một ít tông môn giống nhau như lúc. Hạ Hầu, động thủ. Thấy cảnh này, Phương Thần nổi giận gầm lên một tiếng.